Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, Mộng Giao xuất quan. Hai càng, Tạ Tiểu Ngọc giật mình, nàng từ lòng tin 10 phần, cho rằng trước mặt ngồi liền là một cái bình thường tiểu nữ oa. Thế nhưng là bị tiểu nữ oa kia tùy ý quét một cái. Nàng liền cảm giác trong cơ thể chân khí bị áp chế. Phảng phất là bị đông cứng một loại. Toàn bộ người đều không cách nào nhúc nhích. Cái này quỷ dị cảm giác áp bách, để cho nàng vô cùng khó chịu. Thế nhưng là không có cách nào. Tại cái này tiểu nữ oa trước mặt, nàng vậy mà mang không nổi tay. Ra không nhận, tay nàng bên trong đao, tên là Viên Nguyệt Loan đao. Chính là thiên nam đệ nhất ma đao, đao này giết người không thấy máu. Thế nhưng là tại giờ phút này, đao này vậy mà khiếp đảm. Viên Nguyệt Loan đao, cái này đem ma đao, tại cái này tiểu nữ oa trước mặt, không có chút nào nửa điểm hắn thân đao bên trên khắc ấn câu kia, tiểu lâu nhất dạng nghe mưa xuân. Tiêu sái, đối mặt tiểu võ chiếu. Thiên nam đệ nhất ma đao cũng cảm giác được thấp thỏm lo âu. Cái này tiểu nữ oa là cái gì người? Kêu sư tỷ, tiểu nữ oa đột nhiên cười một tiếng, cười đến cực kỳ hồn nhiên. Nụ cười này là hướng về phía Tạ Tiểu Ngọc cười. Sư tỷ, Tạ Tiểu Ngọc vẻ mặt đau khổ, cực kỳ không tình nguyện hô một tiếng. Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Thế nhưng là không có cách nào, thân thể giống như là không bị khống chế một loại, liền hô ra hai chữ kia. Giờ phút này, Tạ Tiểu Ngọc chỉ có thể ở trong lòng thầm nói, bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo tâm mệt mỏi, bảo bảo có khổ nói không ra. Các ngươi sư tỷ muội hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm. Ta cùng với các ngươi sư mẫu có chuyện quan trọng trao đổi. Dương Tranh nói một câu, liền ôm Loan Loan tiến nhập Tà Đế Động Thiên. Ngươi tên gì? Dương Tranh một rời đi, Tạ Tiểu Ngọc tương đương sắc mặt liền lạnh lẽo, hướng về phía Tiểu Võ Chiếu hô nói. Võ Chiếu, Tiểu Võ Chiếu cười nói ra. Thế nhưng là, Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, không nhịn được lùi lại phía sau. Nàng lúc đầu nghĩ tiến lên một bước, nhưng mà nghe thấy được hai chữ này, đương trường liền là một mộng. Nhật nguyệt trên không là chiếu. Người nào cho ngươi đặt tên? Là muốn ngươi quân lâm thiên hạ hay sao? Tạ Tiểu Ngọc mở miệng. Nàng học qua một đoạn thời gian dịch số, đối đoán chữ có chỗ biết, cho nên mới vừa nghe xong võ chiếu tên, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tên này quá bá đạo, mà còn cực độ nghịch thiên. Nhật nguyệt trên không, này không phải vạn người phía trên, quân lâm thiên hạ sao? Sư tôn lên, võ chiếu mỉm cười, tiếu dung y nguyên hồn nhiên. Bất quá, cái này tiếu dung, tại Tạ Tiểu Ngọc trong mắt, là đáng sợ như vậy. Nàng cảm giác, trước mắt ngồi không còn là một cái tiểu nữ hài, mà là một cái đầu long, một đầu chân long thiên tử. Cái nào sư tôn? Nam vẫn là nữ. Tạ Tiểu Ngọc trầm ngâm một phen, lại hỏi Dương sư tôn. Võ chiếu hồi, lần này Tạ Tiểu Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng có chút không hiểu nổi, trong lòng thầm nói, hẳn là sư tôn là muốn trước mắt cái này tiểu nữ oa kế thừa hắn thiên tử đế vị hay sao? Nhường nữ nhân làm hoàng đế, sư tôn hắn là nghĩ nhường nữ nhân làm hoàng đế hay sao? Tà Đế Động Thiên, hô, Dương Tranh đem hồng hoang lực đưa ra. Cái này một trận đại chiến kéo dài thời gian không dài. Chính là dưới thân Loan Loan quá mức mỹ lệ. Cái này gần thời gian nửa tháng không có gặp nhau. Hắn lại là rất nhanh liền bại dưới trận tới. Tranh đệ, này Tà Vương Thạch Chi Hiên thế nhưng là phá toái hư không đi. Loan Loan nằm ở Dương Tranh trên thân, nói nhỏ một tiếng, xem như là phá toái hư không. Có lẽ ngày sau tại thần binh đại lục bên trên còn có thể thấy được Thạch Chi Hiên. Ta luôn cảm giác thần châu đại lục trên những cái kia phá toái hư không cường giả. Có một bộ phận là được đưa đến thần binh đại lục. Dù sao, thần binh đại lục, võ đạo cấp bậc càng cao, phá toái hư không cường giả không sẽ phải chịu thiên địa bài xích. Có thể lưu lại tại nhân gian. Dương Tranh vừa nói, chiến lực có chỗ hồi phục, lập tức một cái xoay người, phản khách là chủ, lại bắt đầu một trận nam nữ đại chiến. Nửa canh giờ trôi qua, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Loan tỷ, yên tâm, bất luận đi chỗ kia, ta đều sẽ mang lên các ngươi. Ân, đưa Loan Loan ra Tà Đế động thiên. Dương Tranh chuẩn bị trên thần ma lôi đài, cùng linh cơ yêu nữ nhất chiến, thử chút tử lôi đệ bát kích uy lực. Dù sao thần ma lôi đài trên, tử vong cũng không phải chân chính tử vong, chỉ là nguyên thần có chỗ tổn thương. Ân, đây là mộng giao khí tức, mộng giao xuất quan, chỉ là mới vừa từ từ hàng tĩnh trai phía trên bay qua, hắn liền cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức, này là tần mộng giao khí tức. Tần Mộng Giao trước đó một mực tại bế quan, đóng thiên nhân quan, từ hàng tĩnh trai bên trong. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao hai người đều hứng chịu tới cỗ kia thiên địa chi lực cảm ứng. Thiên địa chi lực muốn cưỡng ép đem hai người đón đi, khiến hai người phá toái hư không, một mực bị Tà Đế động thiên ngăn trở. Giờ phút này, Tần Mộng Giao vậy mà xuất quan. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, bay vào từ hàng tĩnh trai, liền trực tiếp xuất hiện ở Tần Mộng Giao trong khuê phòng. Dương Tranh, Tần Mộng Giao mở mắt ra, hô nhỏ, Mộng Giao. Dương Tranh cười một tiếng, cướp đến giường trên, một cách tự nhiên liền đem thiên hạ này thứ nhị tiên tử cho ôm vào trong ngực. Dương Tranh, ta cảm ứng được cỗ kia lực lượng. Cỗ kia lực lượng một mực tại khiến ta ly khai giới này. Tần Mộng Giao đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, nhẹ giọng nói, Mộng Giao nếu như không nghĩ rời đi, người nào cũng không thể bức Mộng Giao rời đi. Dương Tranh nhẹ vỗ về Tần Mộng Giao mái tóc nói, ân. Tần Mộng Giao khẽ lên tiếng, hai người liền dạng này lẫn nhau dựa vào ngồi, cảm thụ được đối phương khí tức. Cứ việc chẳng hề làm gì, thế nhưng là hai người khí tức, hai người nguyên thần đã bất chi bất giác giao hòa cùng một chỗ. Dương Tranh, muốn Mộng Giao đi, một tiếng nói nhỏ, lại là tiên tử thẹn đỏ mặt. Mộng Giao, chấm định không phụ ngươi. Dương Tranh thần sắc khẽ động, tiếp theo đem tiên tử vịn ở giường trên, đại thủ hướng dưới, đem này váy giải khai. Hoa nở hoa tàn, thủy diều lên xuống, nguyên thần xuất khiếu, thiên nhân giao cảm, một cái hóa thành long, một cái hóa thành phượng, bay đến ngày kia ở ngoài, cảm ngộ thiên địa âm dương đại đạo. Oanh, từ nơi sâu xa, một tia tinh quang từ tinh không chỗ sâu bay tới, đánh vào hai người nguyên thần phía trên, hai người đồng thời chấn động, nguyên thần bị tinh quang gia trì. Cho dù là này vực ngoại ma quân ma tôn, cũng không cách nào nhìn trộm hai người nguyên thần. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tu vi cực nhanh tăng lên. Oanh, Dương Tranh nội lực, đến một cái linh giới điểm, rốt cuộc thoáng cái nổ lên. Đây không phải tự phế võ công, mà là chân khí hóa thành thật dịch. Mỗi một giọt thật dịch đều có thể so với một cái đại tông sư. Mà Dương Tranh trong cơ thể thật dịch có chừng 108 giọt, vừa vặn đối ứng tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát. Mà Tần Mộng Giao thì là hiểu đến thiên nhân chi đạo. Thiên nhân chi đạo không là đơn thuần trong vòng lực tu vi tới tính chiến lực. Cho dù Tần Mộng Giao chân khí tu vi chỉ có đại tông sư trình độ, thế nhưng là chiến lực tuyệt đối không tại nửa bước phá toái trạng thái mạnh nhất Bàng Ban phía dưới. Đương nhiên, Bàng Ban đã bị Dương Tranh chém giết. Nếu bàn về tu vi, thần châu đại lục trên, trừ đi Dương Tranh ở ngoài, liền là Tần Mộng Giao sư Phi Huyên Loan Loan đi tranh giành đệ nhất. đến mức cận băng vân, thì là muốn như một bậc, bất quá cũng có nửa bước phá toái chiến lực, cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tương đương. Dương Tranh a, Tần Mộng Giao nói mớ một tiếng. Mộng Giao, Dương Tranh cũng là nhẹ hô một tiếng. Linh hồn cùng nhục thể giao hòa, đạt đến cực hạn, hai người giờ phút này tổng cộng treo lên này cực kỳ vui vẻ đỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.